Chương 209, y hề nguyên sinh đẹp như vậy, cả dẹ mì rùa cả. Cuối cùng cũng bắt đầu A đứng tại thiên không thành biên giới, dài ủ dỏ kịt chắp hai tay sau lưng, ánh mắt của hắn đâm rách thương khung, chú ý tới còn tại ở ngoài ngàn dặm cái kia chiếc bảo thuyền. Thuyền đem không khí xem như nguồn nước, thuyền mái chèo huy động ở giữa lấy tốc độ cực nhanh hướng kinh đô chạy đến, dài ủ dỏ kịt âm thầm đoán chừng, đại khái một lúc lâu sau liền sẽ đến nơi này. Kỳ đọc mà người đi xuất lĩnh tất cả kinh đô yêu quái ngăn cản bọn hắn. Là, đại nhân đã đi theo dầu dò kỳ 400 năm quỷ tộc cung kính đáp, nhưng sau lui xuống. Gộ cả đẩn các ngươi, liền đi tìm sủ chỉ mỉ cả đỏ nhà suối quẻ đi, như nở dê cao y na y âm dương sư cù nở dê từ các ngươi đến giải quyết hết, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cùng ta giao thủ, chuẩn bị thời gian lâu như vậy, chính là vì sáng tạo ra có thể ngăn cản ta người a dầu dò kỳ khẽ cười nói. Đem lời nói đặt ở đứng tại sau lưng mình, chờ hắn ra lệnh gồ cả đẩn ba vị tủ sủ trên thân. Nếu như cuối cùng phát hiện chuyện không thể làm, liền lấy bảo tồn sinh lực làm chủ, tạm thời rút lui, chờ đợi ta 400 năm sau lần nữa giáng lâm. Tiên tổ đại nhân, chúng ta sẽ vì ngài dấu dò kịp cái này phảng phất như nói thất bại ngữ để gồ cả đẩn nhà đương nhiệm tủ sủ. Gồ cả đẩn y nhịn không được nói ra, chỉ là lời mới vừa nói một nửa liền bị dấu dò kịp đánh gãy. Y, ngươi còn quá trẻ tuổi, không có ngươi đời trước nhóm ổn trọng đã hoàn thành phản hồn chi thuật các ngươi, thời gian đã không có ý nghĩa, mấy trăm năm cũng chỉ là chớp mắt liền qua, mà sinh mệnh chỉ có một lần, ta còn không cần các ngươi vì ta mà hy sinh, cái kia sẽ có vẻ ta nhỏ yếu. Cho nên, đi đem sủ chi mỉ cả đỏ phản đồ giết chết, tận khả năng giết chết lần này tới phạm âm dương sư, sau đó rời đi nơi này, trở lại gồ ca đoàn trụ sở. Tiếp tục đi theo các ngươi nhị đại mục, con của ta, chờ ta. Ta hiểu được, tiên tổ đại nhân. Người mặc gồ thịt phục thiếu nữ không người xuống. Như vậy tiên tổ đại nhân, chúng ta cái này xuất phát rồi bề ngoài như là 12 tuổi hài tử gỗ ca đoàn tứ đại mục chỉnh ngay ngắn mình thú mũ, cười híp mắt nói ra, chúng ta sẽ vì ngài gỡ xuống phản đồ thủ cấp, để những cái kia quên mình huyết mạch người, biết được kẻ phản bội nhất định trả ra đại giới. Mấy vị gỗ cả đoàn đương ra lui ra về sau, hiện trường cũng chỉ còn lại có dâu dò kỳ cùng tạ mà mò nổ mà ẹ. Khi mạ gì đã đem hạ tạ no cổ cổ rổ đưa tiễn đi dâu dò kỳ đối tạ mà mò nổ mà ẹ hỏi. Sau đó không lâu liền muốn phát sinh một trận lớn chiến tranh, dâu dò kỳ mặc dù rất không quan trọng, nhưng là có khả năng trong chiến tranh liền sẽ đem hạ tạ bé bỏng tác động đến, thực lực còn nhỏ yếu mặt linh khi thực sự không thích hợp cuốn vào trong cuộc chiến tranh này. Cho nên hắn để hỉ mạ gì đem hạ tạ nó cổ cổ rổ đưa đến hỉ gì gì bị ạ cụ ẩn nơi đó đi. Lấy con mèo kia tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ sắc mặt bình tĩnh, nàng ăn trong tay cơm nắm, đối với chiến đấu kế tiếp không có có bất kỳ cảm giác gì, coi như thực lực bây giờ bị suy yếu rất nhiều, trải qua không biết bao nhiêu đại chiến nàng cu nở dê không thể lại e ngại. Tạ mạ mồ bảo bối ngươi lui xuống trước đi đi, lấy ngươi bây giờ tư thái. Khả năng không cách nào tại chiến đấu kế tiếp bên trong lông tóc không tổn hao gì. Ân tạ mạ mò nô mạ ẹ có chút ngẩn người, không biết dâu dò kỳ dư lời nói là có ý gì, bất quá rất nhanh nàng liền cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại. Sau lưng nàng cách đó không xa, tại ngày xuân dưới ánh mặt trời đứng đấy, là một vị tay cầm cây rủ, có mái tóc màu xanh lục mỹ nhân, nàng thân mặc màu đỏ ngăn chứa áo lót váy, dưới váy thon dài hai chân duyên dáng yêu kiều. Nàng song chân đạp màu đen đủng ra, tại cây rủ bóng ma dưới gương mặt câu lên ý cười, như lan giống như xạ, phảng phất là trăm hoa hỗn loạn mùi thơm đập vào mặt. Cả rẻ mỉ rùa cả tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ khuôn mặt bình tĩnh hô lên người tới danh tự. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ bôn nở mu á hoa tươi chi chủ đem hai con mắt màu đỏ ngòm đặt ở tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ trên thân, chỉ là nhìn nàng một cái sau liền là rời đi lực chú ý, ngươi bây giờ ta không có hứng thú. Vẫn là nghe hắn rời đi nơi này tốt. Tất cả ánh mắt toàn bộ đặt ở dấu dò kỳ trên thân, cả dẹ mì dồ cả toàn thân cơ bắp căng cứng, trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Nàng liếm liếm khỏe miệng của mình, khép mắt lại, như là liệt như lửa xúc động quét sạch toàn thân, để nàng lâm vào cảm động. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ cu nở dê không sinh khí, nàng cũng biết hiện tại trạng thái của mình không thể nào là cả dẹ mì dồ cả đối thủ, nàng nhìn thoáng qua dấu dò kỳ về sau. Liền là nghe lời tạm thời rời đi. Minh biết không phải là đối thủ còn muốn ở chỗ này bị đánh, cũng không phải cửu vĩ thiên hồ sẽ làm sự tình. Vốn cho rằng ngươi sẽ là tới chót nhất đâu, rổ cả bé bỏng. Giai ủ rò kỳ xoay người, cùng cả dẹ mì rổ cả mặt đối mặt, cười nhìn lấy nàng, không nghĩ tới rủ cả gì thật sẽ buông xuống mặt mũi đi tìm ngươi. Đối với dạ củ mò rủ cả gì lần này thỉnh cầu ta rất hài lòng. Nàng nết môi sừng đối giai ủ rò kỳ cười gằn, nắm chặt trong tay cây rủ, ta không thích mình chiến đấu bị người quấy rầy. Cú nở dê không thích bắt chước lời người khác, tại người khác sau khi chiến đấu kết thúc đang xuất thủ. Nàng chậm rãi thả tay xuống trung dương rủ, điều chỉnh hô hấp, cả dẹ mỉ rồ cả biết, đối mặt nếu như người đàn ông này có chút chủ quan, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đây là nàng mấy ngàn năm qua ít có thất bại chỗ nói cho nàng biết kinh nghiệm. Nói cách khác, dù cả gì muốn đến lúc cuối cùng áp trục ra sân sao cái này đến là rất phù hợp tính cách của nàng dấu dò kỳ gật đầu nói. Ta đối giả cụ mỏ dù cả gì ý nghĩ không có hứng thú, hiện tại chỉ muốn cùng ngươi chém giết hẳn là còn đang vì tới những sự tình kia muốn giết chết ta cùng đi qua không quan hệ, chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi tiến hành một trận chém giết cả dẹ mì rổ cả đem cây dù dù nhọn nhắm ngay dấu dò kỳ. Vẫn là xinh đẹp như vậy à, dù cả bé bỏng vĩnh viễn là như thế thuần túy, đơn thuần như vậy, vĩnh viễn không muốn nhiều chuyện như vậy, chỉ là thuận mình nội tâm nhất xúc động ý nghĩ đi làm. Ta càng ngày càng thích ngươi à, còn nhớ rõ khi còn bé kêu thảm sao thời điểm đó ngươi cũng sẽ không để cho người ta sinh ra hứng thú quá lớn, nhưng là ngươi bây giờ, để cho ta càng ngày càng muốn xâm phạm à, cái kia vui sướng tiếng ai minh, cùng cái kia quật cường ánh mắt dấu dò kỳ nghiêng đầu một chút, hắn nhìn xem cả dẹ mỉ rổ cả cái kia phảng phất hội tụ thiên nhiên hết thể mỹ hảo thân thể mềm mại cùng quỷ phụ thần công, không tì vết chút nào khuôn mặt, đè nén hưng phấn, trầm thấp nói ra. Vậy ngươi liền đi thử một chút đi, giai ưu dò kỳ doanh không hề có điểm báo trước, cả dẹ mì dù cả dù nhọn trực tiếp một phát ma pháo hoanh ra, kinh khủng tuyệt luân yêu lực điên cuồng phong thích, thậm chí để cả tòa phiêu phù ở bầu trời thành thị, đều bởi vì cái này to lớn yêu lực khối lượng mà hạ xuống một đoạn. Một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên, so với trên trời mặt trời còn chói mắt hơn, liền xem như ở ngoài ngàn dặm bảo thuyền bên trên yêu quái cùng âm dương sư nhóm. Đều là trận to mắt nhìn cái kia dù cho cách xa nhau xa như vậy tiền, cu nở dê như thực chất yêu khí. Là cả dẹ mì rổ cả A, dẹ u lúc này thật đúng là trở thành chúng thị chi. Ý bù kỳ xỉ cả buông xuống ý bù kỳ bầu, nàng mắt say lờ đờ mông lung hai mắt nghiêm túc, nhìn xem cái kia đạo phảng phất muốn đâm rách chân trời thuần túy ma pháo. Tốc độ ánh sáng có bao nhanh dù sao nhân loại là tuyệt đối không cách nào kịp phản ứng. Bất quá dù dò kỳ hắn sớm đã đột phá tương đối tốc độ, tại ma pháo sắp đem hắn bao phủ lúc, chậm rãi nâng lên mình tay. Có thể đem đại khí đánh xuyên qua, đột phá tinh cầu hạn chế pháo kích quỷ dị đứng tại trong lòng bàn tay của hắn, từng tầng không gian cách ngăn xuất hiện, đem cái này kinh khủng pháo kích giam cầm tại một không gian khác bên trong. Dù dò kỳ mặt mỉm cười, lòng bàn tay một nắm, theo không gian giống như tiếng thủy tinh bể vang lên, cái kia đạo ma pháo liền bị mẫn diệt trong hư không. Thứ hai pháp, biểu tượng nước cùng không gian, từ hắc ám sáu vương quyền trô đoạt được trí cao chi pháp. Ta thế nhưng là cùng dù cả gì từng có ước định, lần này, ta từ bắt đầu liền sẽ nghiêm túc à, dù cả bé bỏng chính hợp ý ta cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,